Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 55, cứu anh là có mục đích, đừng nói nhảm nữa. Góc truyện audio.com, Mộ An An nói với giọng cực kỳ hung hăng, tức giận liếc nhìn vết cắt trên tay phải, máu vẫn chảy và vết thương khá dài. Lần này, trở về để thất gia thấy, e rằng thất gia sẽ hoàn toàn phá hỏng kỳ thực tập của cô. Vốn dĩ cô không vui khi thực tập trong bệnh viện tâm thần. Bây giờ cô bị thương 2 lần trong 3 ngày. Anh lề mè cái gì thế? Mộ An An vỗ vỗ đầu Hoắc Hiền. Hoắc Hiền nghiêng người về phía trước, chiếc xe hơi trượt một chút. Qua gương chiếu hậu phản chiếu khuôn mặt con lai đầy kinh ngạc. Tiêu Học muội, cô thật xấu tính. Lời thì châm biếm, nhưng Hoắc Hiền nhân cơ hội cúi người xuống, từ trong gầm xe nắm lấy một cái thanh thép cùng sợi dây gai màu đỏ. Mộ An An đưa tay ra đón lấy. Hoắc Hiền nhân cơ hội buộc đầu dây còn lại vào tay lái, đầu còn lại bị Mộ An An buộc vào thắt lưng, sau đó một chân đạp lên bàn đạp xe, một ta trông trên người Hoắc Hiền, mượn sức cô quay người ra đằng sau. Cô giơ thanh thép trong tay lên, chỉ vào nhóm người đang đe dọa. Mộ An An cử động cổ và tay, một người xông tới dùng một thanh thép trực tiếp đâm, hai thanh thép đập vào nhau lập tức phát ra tiếng động rất lớn, cổ tay Mộ An An đau đớn. Nhưng cô phản ứng nhanh, trong lúc bên kia điều chỉnh, cô đã dùng gậy đập vào đầu người kia, người đàn ông hét lên lật nhào, lăn sang một bên. Cùng lúc đó, Mộ An An cảm giác được một trận công kích trực tiếp nằm xuống bên phải, tốc độ xe cực nhanh, nửa người bị treo trên xe, tóc xõa trên mặt đất. Tay của Hoắc Hiền dùng sức kéo sợi dây gai trên eo Mộ An An lập tức bị siết chặt không cho cô ngã xuống. Khi Hoắc Hiền mạnh mẽ kéo Mộ An An lên, trên tay Mộ An An dùng thanh thép tấn công người đàn ông. Bên kia hộc máu lật xe, tuyệt vời Tiểu Học muội, Hoắc Hiền chế nhạo gửi nụ hôn đến khán giả, nhìn Mộ An An động tác nhanh nhẹn, xuống tay chuẩn xác độc ác. Nhìn là biết đã được luyện tập, tuy nhiên, ánh mắt của Hoắc Hiền chuyển từ tay Mộ An An xuống eo. Để đảm bảo an toàn cho Mộ An An trên xe, sợi dây gai ở thắt lưng quần rất chặt, vì vậy thắt lưng của Mộ An An đã bị siết ra ngoài. Thật nhỏ, đôi mắt xanh xám của Hoắc Hiền lóe lên vẻ kinh ngạc. Khuôn mặt trông có vẻ xấu xí, nhưng vòng eo này là vòng eo nhỏ nhất mà anh từng thấy. Mộ An An đang đánh nhau với những người phía trước, không biết rằng người lái xe đang có ý đồ xấu xa với thắt lưng của cô, suy nghĩ của cô hiện tại đều là giải quyết những người này. Đến một người xử một người. Đến một đôi xử một đôi. Vị trí địa lý ở đây tương đối hẻo lánh, đặc biệt là buổi sáng, căn bản không có nhiều xe, đoàn người phóng nhanh trên đường. Những người này cũng xuống tay độc ác, nhìn là biết xã hội đen, nếu lao tới là mất nửa mạng. Mộ An An bắt đầu được đào tạo chuyên nghiệp từ năm 12 tuổi, cộng với kỹ năng đi xe tuyệt vời và khả năng phối hợp hoàn hảo của Hoắc Hiền, đã hạ gục những người này. Một nửa, ngồi chắc, Hoắc Hiền đột nhiên nói, siết chặt hai tay, đem cả người Mộ An An lôi về lưng anh ta, sau đó tăng tốc trực tiếp lao. Lên cầu mấy chục bậc, sau đó lại lao xuống, xe rất gập ghềnh, Mộ An An bị Hoắc Hiền quấn dây gai chặt đến chết. Sau khi Hoắc Hiền lao qua cầu, nhóm người đang chạy tốc độ đuôi theo anh ta lần lượt dừng lại. Người đứng đầu ra lệnh dừng lại, Mộ An An ngồi quay lưng về phía Hoắc Hiền, lạnh lùng nhìn chằm chằm đội ngũ phi xa. Xe của Hoắc Hiền rẽ vào khúc cua trước khi dừng lại ở một tiệm thuốc. Góc truyện audio.com, Mộ An An nhảy ra khỏi xe tháo sợi dây gai trên thắt lưng. Thấy Hoắc Hiền không có ý định xuống xe, cô trực tiếp đạp xe. Đi vào mua thuốc cho tôi, không cần băng gạc, băng dán cá nhân, trong suốt càng tốt. Mộ An An giải thích xong liền đi tới bên cạnh ngồi xuống. Hoắc Hiền vẫn ngồi trên xe máy, hiển nhiên anh vẫn chưa hoàn hồn với mệnh lệnh mà Mộ An An đưa ra. Rốt cuộc ở tuổi này chưa từng có ai nói chuyện với anh như thế này. Vừa quay đầu lại thấy Mộ An An đang xắn tay áo nhìn chằm chằm mép tay phải vẻ mặt ngưng trệ. Hoa Ác Hiền lại liếc nhìn eo Mộ An An một lần nữa. Quên đi, nể tình vòng eo siêu nhỏ và là ân nhân cứu mạng của anh ấy. Hoắc Hiền dừng xe, đi tới hiệu thuốc. Hiệu thuốc không có ai, Hoắc Hiền báo hắn muốn mua gì, 2-3 phút sau liền đi ra, ngồi bên cạnh Mộ An An, đưa thuốc cho cô. Mộ An An dùng một tay bôi thuốc. Hoa Ác Hiền, cần giúp đỡ không? Mộ An An không đáp, sau khi nhanh chóng xử lý vết thương, cô dùng băng dán cá nhân dán từng cái một. Vết thương không sâu nhưng khá dài. Mộ An An dán ngang 5 chiếc băng cá nhân thì xong. Hoắc Hiền buồn cười, Tiểu Học muội nà, y xấu thật đấy, nhưng tính cách rất ngầu. Hai, đang yên ổn như vậy thì nhắc nhở tôi, không sợ liên lụy sao? Hoắc Hiền đột nhiên hỏi. Mộ An An đáp, không có gì phải sợ. Cô, Hoắc Hiền giơ tay thể hiện ý like, sau đó thêm một câu hỏi. Nếu như, vừa rồi hai người tấn công cô tôi không tới đó thì sao? Cô không phải tự dưng mà bị đánh sao? Trước khi nói, cô chưa từng nghĩ, nếu tôi là một người hung ác cực độ cô không phải chết chắc sao? Hoắc Hiền thực tò mò câu hỏi này. Rốt cuộc không có cô gái nào lại đi cứu người như thế này. Tất nhiên, không có cô gái nào có hiệu quả chiến đấu bùng nổ như vậy. Mộ An An kéo tay áo, dương mắt nhìn anh hỏi. Vừa rồi anh không phải tới rồi sao? Hoắc Hiền lắc đầu, không phải hết rồi sao, việc gì cũng không xảy ra, anh nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mộ An An nói như vậy, nhưng trong lòng rất chắc chắn. Khi cô mở miệng, cô biết rằng tóc vàng sẽ không để cô một mình. Mộ An An lần đầu tiên biết đến tóc vàng, chính là lúc trường học bị xã hội đen tới làm loạn, lúc đó tóc vàng đi xe máy ra tay cứu giúp. Sau này cô mới biết tóc vàng không liên quan gì đến vụ việc này, chính người trong trường đã xúc phạm đến xã hội đen, nhưng cuối cùng anh cũng giải quyết ổn thỏa. Mặc dù anh chàng này là một con lai tóc vàng, nhưng anh ta có vẻ ngoài xã hội đen, là một người chính nghĩa. Đương nhiên, những người này Mộ An An không muốn nói thêm, bởi vì quá lè mề. Hoắc Hiền không phải là người đuổi theo vấn đề, anh ta vươn tay ôm lấy vai Mộ An An. Bất kể thế nào, hôm nay cô đã cứu tôi, cái mệnh này xem như tôi nợ cô, sau này cô có chuyện gì thì cứ nói, tôi nhất định sẽ làm cho cô. Mệnh của anh thì tôi không cần. Mộ An An đem tay Hoắc Hiền đẩy ra, dịch sang một bên, tránh xa người này. Tóc vàng chợt bật cười khi nhìn thấy điều này. Con lai, hay cười, môi đỏ răng trắng, đôi mắt xanh xám rất trong suốt độc đáo, rất thu hút. Mộ An An xem qua chắc chắn rằng các cô gái nhỏ ở trường học vì khuôn mặt này mà phát cuồng, cũng không phải không có lý do. Nhưng, Mộ An An suốt ngày nhìn thấy thất gia, đối với khuôn mặt của tóc vàng cũng miễn dịch rồi. Rốt cuộc đã thấy điều tuyệt vời nhất thì những cái khác đều tẻ nhạt. Vậy thì cô đưa ra một yêu cầu, muốn tôi làm gì? Tóc vàng hỏi, Mộ An An thực sự có mục đích khi cứu tóc vàng. Cô ấy không có lề mề, trực tiếp nói, cách chương.